Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2503, Mưu Định Phế Thổ. Vĩnh Tuyên Phế Thổ tình hình chiến đấu như thế kịch liệt sao? Cùng Tà Vật đám bọn họ giao phong sao? Chính hợp ý ta, Tần Mặc, Ngân Dừng trao đổi ánh mắt, thất giới chi địa sinh linh đối với Tà Vật. Đều có được bẩm sinh cừu hận. Hiện tại, một chuyến đồng bạn thực lực có thành. Đi vào Vĩnh Tuyên Phế Thổ như vậy loạn chiến chi địa. Chống lại Tà Vật quân đoàn tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, Hồ Tam gia thì là con ngươi đảo một vòng. Hỏi thăm Hồng Thước nên gia nhập cái đó một cái chùm thế lực. Mới là tốt nhất lựa chọn. Kỳ thật, ba vị đại nhân. Tạm thời không gia nhập nếu một phương chùm thế lực mới là tốt nhất lựa chọn. Hồng Thước chần chờ một chút. Nói như vậy nói, Tần Mặc không khỏi sững sờ. Vốn ý của hắn hướng là tiến về trước Khô Kiếm chùm lãnh địa. Dù sao, Khô Kiếm chùm danh hào ở bên trong. Có một cái kiếm chữ. Tần Mặc muốn xem xét. Theo Khô Kiếm chùm chỗ đó. Phải chăng có thể xác minh bản thân kiếm đạo, khiến cho chi kiếm đạo tạo nghệ càng tiến một bước. Người cái này hắc linh tướng, không cần tại đâu đó cất giấu tâm tư. Trước ngươi trả lời, bản hồ đại nhân rất hài lòng, khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi về sau trả lời, có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, tất nhiên là sẽ thả ngươi bình yên rời đi. Ngân Dừng híp mắt. Xem thấu Hồng Thước tâm tư, đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, Hồng Thước cam đoan nói, lập tức, cái này hắc linh tướng không có bất kỳ dấu giếm, cáo chi như thế nào gia nhập tứ đại trùm, mới có thể bằng nhanh phương thức, đạt được đầy đủ hắc linh tinh, ba vị đại nhân thực lực tuy cường đại, gia nhập nếu một phương trùm thế lực. Đều cũng tìm được trọng dụng, nhưng là, muốn tại trước tiên đạt được đủ nhiều hắc linh tinh, nhưng lại khó có thể làm được. Hồng Thước bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, nói ra có quan hệ gia nhập chùm thế lực các mặt. Nguyên lai, nếu là dùng một mình thân phận gia nhập chùm thế lực, tuy cũng tìm được coi trọng, nhưng là, tắc thì sẽ có một thời gian ngắn khảo sát kỳ. Nhất định phải vượt qua cấp này đoạn, mới có thể dựa theo thực lực bản thân, đạt được tương ứng hắc linh tinh. Cái này cũng là bởi vì, chùm thế lực cần đại lượng cường giả gia nhập, mà chống đỡ kháng Tà Vật đại quân. Nếu là một vị cường giả gia nhập về sau, đã lấy được một ít hắc linh tinh về sau, rời đi rồi, đây không phải chùm thế lực nguyên nhân chứng kiến. Cũng bởi vậy, một cái cường giả gia nhập chùm thế lực, muốn tại trong thời gian ngắn, đạt được đại lượng hắc linh tinh là không thể nào. Thế nhưng mà, nếu là một phương đỉnh cấp thế lực gia nhập, tắc thì sẽ ở trước tiên nội, đạt được đại lượng hắc linh tinh, dùng đến đề thăng đối phương thế lực. Thì ra là thế, bất quá, người cái tên này nói những, này có làm được cái gì? Ngân Dừng trừng mắt. Phun ra một ngụm yêu diễm, sợ tới mức Hồng Thước lạnh run. Cái này hắc linh tướng vội vàng nói, tiểu nhân nói những này, đương nhiên là có dùng. Tại phế thổ khu vực, muốn tại trong thời gian ngắn, kiến thành một cái đỉnh cấp thế lực, cũng không phải việc khó. Lập tức, Hồng Thước nói ra nguyên do, tại Vĩnh Tuyên phế thổ khu vực, có vô số du đột hắc linh thể. Nếu là có thể đủ tướng chi thu phục, có thể tại trong thời gian ngắn, thành lập khởi một cái đỉnh cấp thế lực, ba vị đại nhân, cái khác cường giả có lẽ khó mà nói. Nhưng là, tiểu nhân theo nhìn thấy đầu tiên chứng kiến ba vị đại nhân bắt đầu, đã cảm thấy là có thể một mực đi theo. Tuy tùng thủ lĩnh, ba vị oai hùng có tư thế, lại để cho tiểu nhân vô cùng kính ngưỡng. Thỉnh nhận lấy tiểu nhân a. Hồng Thước phủ phục trên mặt đất, liền liền nói, Tần Mặc đợi híp mắt, đối với cái này hắc linh tướng nịnh nọt, tự là không tin. Thực tế, một chuyến đồng bạn giác quan thứ 6 mạnh, đều là vượt xa bản thân tu vi, đều có thể phát giác đến. Hồng Thước trước khi nói đều là chân thật, chỉ có điều, về phần cái kia mấy thứ gì đó kính ngưỡng các loại lời nói, đều là không thể tin. Lúc này, Hồng Thước thân hình run run, màu đen linh thể một hồi vặn vẹo, tách ra một đoàn linh thể, phiêu phù ở Tần Mặc đợi trước mặt. Thấy thế, một chuyến đồng bạn đều là động dung. Đây là tu la giới ở bên trong, cùng linh thể ký kết khế ước phương thức, linh thể cống hiến một bộ phận bản thân hạch tâm. Bởi vậy đế thành khế ước, ba vị đại nhân, tiểu nhân nguyện ý cống hiến một bộ phận linh thể, ký kết chủ tớ ước hẹn, thề chết theo ba vị đại nhân. Hồng Thước chân thành nói ra. Ngân Dừng híp mắt, há to mồm, một ngụm tướng cái này màu đen linh thể nuốt xuống. Nó tại đồ linh thuật thượng tạo nghệ tinh thâm, rất nhanh tựu hoàn thành cái này một khế ước. Rồi sau đó, từ nơi này đoàn linh thể trong trí nhớ, Ngân Dừng đã minh bạch vì sao Hồng Thước thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Người cái này hắc linh tướng năng lực tương đương thú vị a hát. Ngân Dừng chi tiết lấy Hồng Thước lần thứ nhất con mắt xem cái này hắc linh thể. Nguyên lai, Hồng Thước có được một loại đặc thù năng lực, có thể nhìn ra mục tiêu ẩn tàng lực lượng. Cho dù là thực lực xa cao hơn hắn, chỉ cần khoảng cách đủ gần, cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Trước khi, Hồng Thước trốn ở đoạn tường bên trong, là muốn đánh lén Tần Mặc một chuyến. Về sau thì là phát hiện, một chuyến này đồng bạn thật đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, cho nên tự trốn ở một bên, căn bản không dám ra đến. Về sau, bị Tần Mặc cầm ra đến về sau, nói chuyện với nhau trong chốc lát, Hồng Ngước thì là phát hiện, cái này ba cái cường giả quá không tầm thường rồi, từng cái ẩn tàng lực lượng đều vượt qua hắn đã thấy đại bộ phận cường giả. Nha, Tần Mặc cũng có chút giật mình. Chi tiết lấy cái này hắc linh thể, người loại này đặc thù năng lực có thể phát giác tà vật tồn tại sao? Đại nhân, tiểu nhân có thể lúc trước đại trong chiến đấu chạy trốn, tựu là dựa vào loại năng lực này, bằng không thì đã sớm tan thành mây khói. Hồng Thước cười khổ nói, tại phế thổ bên trong thường xuyên đều bộc phát cùng tà vật đám bọn chúng đại chiến. Hồng Thước tựu là bằng vào loại năng lực này mới có thể lần lượt đào thoát, thực lực dần dần cường đại lên. Đáng tiếc, tại trước đó lần thứ nhất đột nhiên xuất hiện đại trong chiến đấu, đã tao ngộ tà vật trung chuẩn giới sứ cảnh cường giả. Tuy là chạy ra tìm đường sống, nhưng là thực sự khiến cho cảnh giới đại ngã. Đại nhân, nếu như cùng tà vật đám bọn họ giao chiến, tiểu nhân loại năng lực này tuyệt đối có trọng dụng. Ngươi nhận lấy tiểu nhân, tuyệt đối là một số bao lợi nhuận không bồi thường mua bán. Hồng Thước cũng minh bạch, muốn đạt được Tần Mặc một chuyến coi trọng, chính là muốn bày ra năng lực của hắn. Đã thành, ngươi về sau hãy theo bản hồ đại nhân. Ngân Rừng quơ quơ móng vuốt, nói, đã trở thành bản hồ đại nhân tôi tớ, muốn tận tâm làm việc, ngươi tự nói một câu, bước đầu tiên nên đi nơi nào? Tôn kính yêu hồ chủ nhân, bước đầu tiên rất đơn giản, tìm kiếm được hắc linh thể căn cứ, chỉ cần đả bại hắn thủ lĩnh, tướng chi hàng phục, có thể lập tức đạt được một cổ thế lực. Hồng Thước nói như vậy nói, trên thực tế, cái này là phế thổ ở bên trong, hắc linh thể sinh tồn phương thức, tùy theo khả năng lọt vào càng mạnh hơn nữa người khiêu chiến. Chiến bại người hoặc là chết, hoặc là tự phụ thuộc, trở thành hắn dưới trướng một thành viên. Cũng chính là loại phương thức này, mới có thể sinh ra đời trùm cấp hắc linh thể. Hùng cứ phế thổ một mảng lớn khu vực, coi như là tà vật quân đoàn cũng không dám đơn giản giao thiệp với trong đó. Tôn kính yêu hồ chủ nhân, hai vị đại nhân, cách nơi này gần đây hắc linh thể căn cứ có lưỡng thế lực lớn, một người thủ lĩnh là trùng giới cảnh trung kỳ cường giả, cái khác thì là trùng giới chi cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Xa hơn phương Bắc một điểm phế thổ trong rừng rậm, còn có càng thế lực cường đại. Tiểu nhân đề nghị, trước tiên có thể thu phục một đám du đãng hắc linh thể, rồi sau đó hướng cái kia lưỡng thế lực lớn khởi xướng khiêu chiến. Hồng Thước nói như vậy nói, quả thật, hắn có thể nhìn ra Tần Mặc thực lực, cũng là đã đến trùng giới chi cảnh, tại Vĩnh Tuyên phế thổ trung coi như là một phương cường giả. Nhưng là, đối phương cuối cùng là thế đơn lực bạc, muốn khiêu chiến dùng trùng giới cảnh trung kỳ cường giả cầm đầu thế lực, vẫn còn có chút quá mạo hiểm. Trùng giới chi cảnh trung kỳ cường giả, Tần Mặc gật đầu, nói, mượn chi thế lực này ra tay. Hồng Thước, ngươi dẫn đường a, đại nhân, ngươi. Hồng Thước trợn mắt há hốc mồm, thật sâu hoài nghi mới vừa nói cái kia chút ít, vị này tuổi trẻ nhân tộc cường giả phải chăng nghe lọt được. Một bên, Ngân Rừng cũng là trừng mục, thúc giục Hồng Thước nhanh lên dẫn đường. Cái này hồ ly đối với hắc linh tinh rất ngạc nhiên. Nghe nói những này hắc linh thể trong thế lực cũng có như vậy thần thạch tồn tại, đã không thể chờ đợi được muốn đoạt một khối tới, nhìn xem đến cùng đối với mình thân tu luyện có hay không kỳ hiệu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.